Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3683, phong vân hội tụ, toàn vũ trụ đều đang gầm thét, đạo thiên đế là bọn họ hy vọng, trên căn bản tính được là lãnh tụ tinh thần, ở hắn sắp chết đi một khắc, cổ tiên vương xuất hiện, làm cho cả vũ trụ dấy lên một loại tâm tình. Đếm không hết cường giả đang thét gào. Đây là vô địch cô lên sàn. Loại này một loại rất khó ngôn ngữ tâm tình. Để bọn họ mất khống chế. Không biết bao nhiêu người rơi lệ. Thời khắc này bọn họ cảm giác được rõ rệt. Đạo thiên đế đối với bọn hắn tới nói. Là trọng yếu bao nhiêu. Nếu là đạo thiên đế đổ nát. Toàn bộ đế lộ chiến đều muốn mất đi linh hồn. Một cái không có linh hồn quần tộc, chính là xác chết di động, không hề hy vọng. Xa xôi sơn hải quan, lão đại ca ngồi xếp bằng ở hỗn độn đạo đài bên trong. Hắn ngóng nhìn tình cảnh này, khẽ gật đầu, tai nạn này xem như là chịu đựng được. Cổ tiên vương nếu đều đứng ra, đế lộ chiến liền sẽ không xuất hiện tuyệt diệt sự kiện. Hắn rất chờ mong đạo lăng, sẽ có một ngày, có thể đứng lên đến, thậm chí có thể trở thành huyền hoàng đại thế giới chủ nhân, che chở quê hương của bọn họ. Đáng ghét, là cổ tiên vương, nàng dĩ nhiên xuất hiện, huyết ma cùng người không đầu nổi giận, thời khắc mấu chốt, nàng dĩ nhiên đứng ra chặn ngang một đòn, điều này làm cho bọn họ lửa giận ngập trời. Cổ tiên vương hiện tại đứng ở chỗ này, giết đạo chủ liền có chút khó khăn. Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn sợ nàng cổ tiên vương không thành? Thương thiên đế cũng tức giận, đạo lăng không có giết thành, quyết không thể thả hổ về rừng. Hắn hiện tại là không kiêng kỵ đạo lăng, nhưng là sợ chính là tương lai đạo lăng có thể trưởng thành. Trảm tiên đao lại một lần nữa thức tỉnh. Thanh đao này khủng bố đến mức tận cùng, vận chuyển lên đến thời khắc, vũ trụ chí cường giả đều kiêng kỵ ba phần, huyết ma cùng người không đầu cũng theo phát điên, toàn thể giết hết vô cùng, bọn họ cũng không tin cổ tiên vương có thể vẫn vô địch. Bọn họ liền không tin ba đại vũ trụ chí cường giả, vô pháp uy hiếp cổ tiên vương tính mạng, ầm ầm ầm. Cổ tiên vương kết ấn, hung hăng bá tuyệt, như cái thế tiên tôn, hơi thở của nàng chống ra toàn bộ đế lộ chiến, liên tiếp ba tầng tiên du giết mà ra, đón đánh ba đại vũ trụ chí cường giả. Theo thời khắc này bắt đầu, đế lộ chiến cuộc, hừng hực đến một cái lệnh người đời kinh hãi mức độ, tựa hồ đến quyết chiến một khắc. Luân hồi một mạch rất nhiều cường giả giết ra đến, dị vực lại có một tôn tổ vương đứng ra, này tựa hồ là dị vực mạnh nhất đội hình, bọn họ nghĩ muốn chém giết đạo chủ. Đạo lăng hiện tại nơi sâu xa ở giữa chiến trường, phi thường suy yếu, trảm tiên đao lưu ở vết thương trên người hắn thế quá nghiêm trọng, hiện tại rất khó có sức đánh một trận, đi nhanh lên. Đi vũ trụ sơn dưỡng thương, thử nghiệm nhận chủ vũ trụ sơn, nếu là có thể thành công, nói không chắc có thể triển khai một hồi phản kích. Quét giác lão nhân trầm trọng mở miệng, trận chiến này dị vực tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Như vậy hao tổn nữa, đế lộ chiến hao tổn cũng sẽ phi thường nghiêm trọng, thậm chí hắn rõ ràng. Lão đại ca đệ tử sợ là kiên trì không được quá lâu. Hắn kinh văn có sự thiếu sót chết người. Mặc dù nói hiện tại đế lộ chiến đổ nát hung hiểm rất thấp. Bất quá để ngừa vạn nhất. Nếu là đạo lăng có thể được vũ trụ sơn. Cái này nguy cơ sẽ hóa giải. Thậm chí có thể trọng thương dị vực. Ầm ầm, đầy trời đạo hỏa đốt cháy luân hồi. Một tôn đáng sợ cái bóng, chống ra một cái ngập trời hỏa vực, một cái ở trong lửa chìm nổi ông lão, bùng nổ ra kinh thiên địa khiếp, quỷ thần thanh thế, viêm tộc chuẩn đế, đạo lăng thần sắc kích động, lại là một cái quen thuộc cường giả đi chiến trường. Một vị này sự giúp đỡ dành cho hắn quá nhiều quá nhiều. Theo huyền vực bắt đầu, viêm tộc đại năng xuất hiện, sáng lập ra rất nhiều truyền kỳ, mà hiện tại viêm tộc chuẩn đế, nên có thể nói là viêm tộc đại đế. Ngoại vực cường giả làm sao sẽ nhiều như thế? Thái Vân lão tổ sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Tại sao đế lộ chiến một cái tiếp một cường giả đi ra? Tại sao luân hồi một mạch cường giả ở giảm thiểu, không ở tăng nhanh? Hắn sợ là lãng quên. Bất hủ gia tộc là đáng sợ. Gốc gác tuyệt thế, đều có thể sống quá vũ trụ phá diệt lực lượng. Nhưng là đạo lăng sau lưng, đứng một cái vũ trụ, đứng ngàn tỷ sinh linh, đứng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Hai người, há có thể cùng luận? Vạn cổ thanh thiên một cây sen, đầy trời hỗn độn quang, chống ra một gốc thanh liên, dáng dấp yểu điệu, nó toàn diện bắt đầu nở rộ thời khắc. Hỗn độn kiếm mang như biển bạo phát, một vầng tiếp một vầng, có thể nói ngàn tỷ hỗn độn kiếm mang đang dâng trào. Thanh liên vừa xuất thủ, liền bổ về phía đồng giác. Hiện tại đồng giác đã bị vây ở thế giới của kiếm bên trong. Hắn cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là Trương Vân tiêu thêm vào Lâm Thi Thi sức mạnh đánh ra thành lập sức mạnh, đủ để nhốt lại đồng giác. Thanh liên đến, để đồng giác phát điên. Nếu là bọn họ liên thủ, hắn chết đi độ khả thi quá to lớn. Ầm ầm, ngập trời khí huyết giáng thế, oanh kích càn khôn run lên. Nhật Nguyệt Tảm Đạm Mani, một cô gái hoành hành mà đến, đen sẫm tóc dài phấp phới, cơ thể của nàng thả ra ngập trời thánh quang, ở thượng cổ niên đại kinh tài tuyệt diễm cơ thánh, đời thứ 8 nguyên thủy thánh thể, ở bên trong chiến trường giết ngang mà ra, lại là một tầng chiến thiên ý chí bạo phát, để cổ thiên đình binh tướng kích động giống to. Đây là kỷ giao thiên vương, chiến lực kinh thế hãi tục, liên tiếp vượt qua mà đến cường giả, để đế lộ chiến cường giả tâm tình làm nổ đến mức tận cùng. Từng cái nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời hí dài. Nhìn, các ngươi nhìn, đây chính là đạo thiên đế. Bọn họ đều cùng đạo thiên đế có quan hệ. Đạo thiên đế, tương lai đạo thiên đế, tuyệt đối là vũ trụ chí cường giả. Chỉ cần chúng ta có thể sống qua tai nạn này, thì có hy vọng, thì có hy vọng. Dị vực thế hệ tuổi trẻ bị đạo thiên đế đồ cái lộn trùng vó lên trời. Ngoại trừ một cái dị tổ, bọn họ còn có cái gì có thể đáng giá tán thưởng? Mà ta giới không chỉ có đạo thiên đế, còn có thiên tôn bọn họ. Tương lai tuyệt đối là chấn thủ một phương đại đế. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bốc cháy lên vô cùng chiến hỏa, thiêu đốt hy vọng. Đối với tương lai khát vọng, bọn họ đều có thể nhìn thấy tương lai thiên đình đáng sợ sẽ là ở trong bóng tối chấn áp tất cả náo loạn chí cường thế lực. Hy vọng chi hỏa thiêu đốt, thiên địa đại thế thức tỉnh, toàn vũ trụ đều sôi trào. Càng ngày càng nhiều binh tướng đi chiến trường, muốn tận một phần lực, cách cục càng ngày càng khủng bố, đế lộ chiến đều gánh chịu không được trận chiến này. Thế nhưng ai có thể biết, trận chiến này đến cùng sẽ kéo dài bao lâu? Dị vực sai, đại quân càng ngày càng nhiều, bọn họ gốc gác đều đang bạo phát, dị vực cũng là một cái vũ trụ. Bọn họ gốc gác tuyệt đối rất đáng sợ. Trận chiến này kéo dài thời gian, sợ sẽ không ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng liền dễ dàng kết thúc. Đây chính là quần tộc sức mạnh, đại thế không thể cải. Nếu là không có dị vực, cửu tuyệt thiên cách cục sẽ không thay đổi, đổi trùng kiến thiên đình. Bắt buộc phải làm, chỉ có sáng lập ra chí cường thế lực, tương lai mới có thể ở vũ trụ hạo kiếp chi dưới sinh tồn, đạo lăng thổn thức không ngớt. Hắn cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu người ở hộ vệ hắn, phòng ngừa có người đánh lén đạo chủ. Đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng, trảm tiên đao sức mạnh rất kinh người. Hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, nhất định phải mau chóng chữa khỏi vết thương, trở về vũ trụ sơn, nhận chủ vũ trụ sơn. Nên bắt đầu rồi, nếu là vô pháp thành công, tương lai liền không có hy vọng. Đạo lăng rời đi chiến trường, hắn muốn chiếm được vũ trụ sơn, để dị vực trả giá đẫm máu đánh đổi. Vũ trụ sơn phi thường đáng sợ, mặc dù là lão đại ca đệ tử cũng biết, này vũ trụ sơn ngay cả lão đại ca đều muốn có được, có thể tưởng tượng được hắn uy năng. Đạo lăng đều chờ mong. Vũ trụ sơn cùng cửu cực tiên hải so ra, ai mạnh ai yếu. Hết chương.